La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 425, phản Rome liên minh quân sự vận sức chờ phát động. Maximus đưa ra trả lời chắc chắn, Rome nội chiến vừa mới bắt đầu, lúc này nếu như chúng ta sớm khởi xướng tiến công, nói không chừng sẽ để Pompey cùng Caesar một lần nữa hòa hảo. Cộng đồng đối phó chúng ta nhất định phải chờ tới song phương thông qua không ngừng chiến đấu đều tiêu hao không ít thực lực, trở thành tử thù về sau. Chờ đợi một cái song phương quân đội chủ lực đều rời xa Italia, rời xa Gô địa khu thời cơ tốt nhất lại khởi xướng tiến công. Khả năng gia tăng chúng ta tập kích thành công, giảm bớt thủ hạ thương vong. Mặc dù Vercingetorix có chút không cam lòng, nhưng hắn không thể không thừa nhận Maximus nói đúng. Đã thời gian lâu như vậy đều nhẫn nại tới. Đồng thời Gô các bộ lạc bỏ ra tương đối lớn một cái giá lớn. Như vậy vì cuối cùng có thể thành công tìm người La Mã báo thù. Như vậy đợi thêm đợi một thời gian ngắn cũng không cái gì. Vercingetorix không thể không đè xuống hưng phấn trong lòng. Đương nhiên, Danu nữ thần thần dụ, thành công ứng nghiệm, khiến cho hắn đối Maximus gia tăng thêm mấy phần tín nhiệm. Cùng Vercingetorix so sánh, Berbista biểu hiện được liền vững vàng nhiều. Tại Rome nội chiến bộc phát về sau, hắn tán thưởng Maximus đối Rome thế cục phán đoán chi tinh chuẩn. Thậm chí không để ý thủ hạ khuyên can, tự mình tiến về Nikdo thành Gelipolis, gặp mặt Maximus, tới thương thảo Rome nội chiến tiến triển cùng Dani liên quân chỗ nên chọn lựa sách lược ứng đối. Hắn cũng đưa ra, hẳn là đợi đến Caesar cùng Pompey song phương tiêu hao không sai biệt lắm, lại lựa chọn thích hợp thời cơ hướng Rome tuyên chiến, đề nghị. Hắn còn mịt mờ đến biểu thị, hy vọng cuối cùng là Pompey bị thua. Điểm này để Maximus cảm thấy kinh ngạc, bởi vì hắn mơ hồ nhớ kỹ. Ở kiếp trước trong lịch sử Pompey cùng Caesar tại Hy Lạp giao chiến lúc Berbista từng viết thư cho Pompey biểu thị duy trì, thậm chí còn muốn điều động viện quân tham chiến, mà ở kiếp này Berbista nhưng biểu hiện ra hoàn toàn thái độ ngược lại. Bất quá, Maximus làm sơ suy nghĩ, liền hiểu vị này Dacia vương vì cái gì tại thời không khác nhau bên trong thái độ khác lạ nguyên. Nhân bởi vì ở kiếp trước bên trong Berbista không có xuất lĩnh Dacia độc thân khiêu chiến cường đại. Rome lòng tin, so sánh với xâm lược như lửa Caesar, hắn tình nguyện lựa chọn ưa thích làm lão đại, lại có thể để các tiểu đệ nhẹ nhõm sống qua ngày Pompey. Chỉ cần Pompey đương quyền, chỉ cần Dacia an phận thủ thường, như vậy toàn bộ chủng tộc an toàn liền có cam đoan. Nhưng ở kiếp này có Nick trợ giúp, Berbista có mong muốn chiếm lĩnh càng nhiều lãnh địa, sáng lập một cái huy hoàng hơn Dacia vương quốc hùng tâm. Mà Pompey xem như phương đông các thế lực trên thực tế minh chủ. Một khi Dacia hướng Thracia tiến quân, hoặc là tiếp tục công kích cái khác thành bang cùng vương quốc, như vậy căn cứ vào trách nhiệm Pompey liền sẽ liên hợp phương đông các thế lực đối với hắn tiến hành vây quét. Mà nếu như Rome nội chiến người thắng sau cùng là Caesar, hắn phải tiếp nhận Pompey di sản, được đến phương đông các thế lực thừa nhận là cần thời gian. Berbista liền có thể lợi dụng một đoạn này hỗn loạn thời gian phát động tiến công, lớn mạnh thực lực của mình. Ngoài ra, Caesar căn bản là tại Gô địa khu cùng Italia bản thổ, tự có Nick cùng Gô bộ lạc đi đối phó, Caesar không có khả năng phân ra càng nhiều tinh lực đến nhằm vào Dacia. Mặc kệ như thế nào, song phương trải qua lần này gặp mặt, nhằm vào Rome nội chiến cùng tiếp xuống song phương muốn phát khởi tiến công, thương thảo càng thêm tỉ mỉ quân sự hợp tác. Đồng thời một lần nữa hướng riêng phần mình tôn kính thần linh phát thể, đạt thành mới hiệp nghị, là một phương hướng người La Mã khởi xướng tiến công về sau. Một phương khác cũng nhất định phải tuân theo hiệp nghị mau chóng khởi xướng tiến công. song phương tại nhằm vào người La Mã trong chiến tranh muốn chung sức hợp tác. Làm một phương tao ngộ khó khăn, hướng một phương khác tìm kiếm trợ giúp lúc, một phương khác nhất định phải tận lực cho duy trì. Tại thu được đối người La Mã sau khi thắng lợi, đem lấy biển Adriatic cùng Libya làm ranh giới, lấy đông thuộc về Dacia, phía tây thuộc về Nick. Phần này hiệp nghị tại Nick một chút cao tầng xem ra, vương quốc ăn phải cái lỗ vốn, bởi vì địa trung hải phía đông nhân khẩu đông đúc, thương mậu phồn vinh, kỹ thuật tân tiến, càng thêm giàu có, mà phía tây ngoại trừ Italia cùng Sicily, cái khác địa khu tương đối lạc hậu. Maximus thuyết phục bọn hắn, trước mắt Nick vương quốc chủ yếu địch nhân là Rome, vì có thể thúc đẩy Dacia đem hết toàn lực cùng Rome phương đông các hành tỉnh tác chiến, giảm bớt Nick áp lực, ở thời điểm này nhường ra một chút lợi ích không gì đáng trách. Còn có thể tránh cho song phương tại chiến tranh trong quá trình xảy ra xung đột lợi ích, mà dẫn đến người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng ngoài ý muốn xảy ra. Hơn nữa phương đông các địa khu mặc dù là càng giàu có, càng phát đạt, nhưng cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn càng có thực lực, càng không dễ dàng bị chinh phục, nhất là từng đã đánh bại Rome Pataia. So sánh với mà nói, phía tây các địa khu thực lực yếu nhược, lại càng dễ bị chinh phục. Sớm ngày bị chinh phục, liền mang ý nghĩa sớm ngày bị Nick đám quan chức tiến hành quản lý cùng cải tạo. Hết đợt này đến đợt khác dưới tình huống, cuối cùng ai là người thắng? Có thể nghĩ, chính là căn cứ vào dạng này cân nhắc. Tại hiệp nghị cuối cùng một hạng điều mục bên trên, Berbista đưa ra, Dacia cùng Nick muốn thành lập vĩnh cửu hòa bình. Maximus thì uyển chuyển nhắc nhở, cái này sách pháp không quá thiết thực. Hai chúng ta bởi vì lẫn nhau hiểu rõ, lúc còn sống bảo trì hai nước hòa bình không có vấn đề. Nhưng là chúng ta đời sau, hai nước đời tiếp theo người lãnh đạo sẽ thế nào cân nhắc hai nước quan hệ? Chúng ta không cách nào nhìn thấy, cũng không có khả năng đi ngăn cản bọn hắn bởi vì nguyên nhân nào đó mà xé bỏ này hòa bình hiệp nghị. Berbista trầm mặc một hồi, biểu thị ra tán đồng. Thế là hiệp nghị cuối cùng một hạng nội dung đổi thành. Maximus cùng Berbista trong lúc tại vị, Nick cùng Dacia đem một mực là quân sự đồng minh. Tang Thuvian. Caesar nhẹ nhõm chiếm lĩnh Brindisi, nhưng là bởi vì Pompey quân đội đã đem địa khu này tuyệt đại bộ phận thương thuyền tập trung lại, mang đi, mà muốn từ cái khác địa khu thu thập cùng điều động đủ nhiều thuyền đến vận tải quân đội của hắn, cần thời gian tương đối dài. Caesar luôn luôn ưa thích chủ động xuất kích, không nguyện ý hao phí thời gian tại chỗ ngồi đợi, thừa dịp hiện tại là mùa xuân, chính là tác chiến mùa tốt, hắn quyết định lưu lại bộ phận binh lực ở đây gom góp thuyền, đồng thời cảnh giới biển bờ bên kia Pompey, chính mình xuất lĩnh bộ phận quân đội chạy tới Hispania, đi tiến công ở lại nơi đó Pompey nhất bộ đội tinh nhuệ, suy yếu lực lượng của hắn. Đối thủ của hắn dưới nói đùa nói, hắn muốn trước thu thập hết một chi không có tướng quân quân đội, sau đó đi Hy Lạp đối kháng Pompey, tiêu diệt một vị không có quân đội tướng quân. Cùng lúc đó, hắn điều động nhỏ Curio dẫn đầu trước đó đầu hàng hắn Amitius quân đội đi thủ vệ Sicily, lấy bảo đảm Italia lương thực cung ứng, lại điều động một chi bộ đội khác đi chiếm lĩnh Sardinia. Hiện tại Caesar ở trên quân sự khống chế toàn bộ Italia, nhưng ở tiến về Hispania trước đó hắn còn quyết định muốn tại trong chính trị rửa sạch rơi hắn kẻ phản loạn thân phận, phải hướng địch nhân của bọn hắn, hướng tất cả công dân La Mã, hướng cái khác Rome hành tỉnh cho thấy cơ quan quốc gia vẫn tại Rome vận hành. Hắn khống chế dưới Rome vẫn là toàn bộ Rome thế giới trung tâm. Thế là, hắn trước chạy tới Rome, quyết định tại ngày 1 tháng 3 tổ chức một lần nguyên lão viện hội nghị, đồng thời hy vọng tận hết khả năng nhiều nhất nguyên lão tham gia. Caesar còn cho Cicero viết thư, hy vọng hắn cũng có thể tham gia lần này hội nghị. Đoạn thời kỳ này Cicero thời gian tương đối khó qua. Lúc trước Cicero lưu vong về nước về sau, cùng Caesar quan hệ cấp tốc ấm lên. Em trai của hắn Quintus trở thành Caesar quân đoàn trưởng. Hắn được thỉnh mời tham dự Caesar kiến trúc công trình. Thậm chí Caesar còn cho hắn mượn một số tiền lớn. Song phương trường kỳ duy trì hữu hảo thông tin. Cho nên khi nguyên lão viện cùng Caesar mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt thời điểm, hắn như ngồi bàn trông, cũng không hy vọng người khác cho là hắn đã bị Caesar thu mua, trở thành duy trì trong phản loạn một thành viên, lại không muốn để cho người cảm thấy hắn là nghĩ Caesar sổ sách mới phản đối hắn. Làm Caesar dẫn quân vượt qua sông Rubicon lúc, hắn cho rằng đây là làm cho người khiếp sợ tội lớn ngập trời. Về sau lại nghe nói Caesar đối bị bắt Amitius quân đội rộng lớn vi hoài. Thái độ lại có chỗ mềm hóa, còn viết thư cho Caesar tán dương hắn nhân từ. Tại một phương diện khác, hắn mặc dù không quá tán đồng Pompey, Cato chờ nguyên lão thái độ cùng hành vi, nhưng lại không phản đối với những người này, thậm chí còn tiếp nhận nguyên lão viện ban cho trưng binh nhiệm vụ. Bất quá, khi hắn biết được chính mình luôn luôn tín nhiệm Pompey vứt bỏ Rome, tiến về phương Nam lúc, hắn liền cùng nó cắt đứt liên lạc, về sau lại được chi kỳ lại rút lui Italia, càng là hết sức thống hận, thế là một mình chờ tại chính mình một gian hồi hương biệt thự. Yên lặng nhìn tình thế phát triển, đối với Caesar mời, Cicero không muốn bị lợi dụng, kiên quyết không chịu tiến về Rome, dù cho không có Cicero gia nhập, nguyên lão viện vẫn là tại chỉ định ngày bên trong tổ chức hội nghị. Chỉ là tham dự hội nghị người ít đến thương cảm, hiển hách nhân sĩ nhóm đều không có trình diện. Hội nghị là tại thành Rome chính thức biên giới bên ngoài cử hành. Bởi vì Caesar xem như hành tỉnh tổng đốc là không thể tiến vào thành Rome, Caesar tận lực để lần này hội nghị quá trình phù hợp pháp định chương trình. Từ đó cho thấy hắn không phải một cái kẻ phản loạn, mà là Rome trật tự người bảo vệ. Tại trong hội nghị, Caesar công khai trọng thân chính mình oan khuất, đồng thời đề nghị nguyên lão viện điều động sứ giả đi Pompey đàm phán. Hòa giải, châm chọc là đề nghị của hắn thông qua được, nhưng là không người nào nguyện ý đi làm người sứ giả này. Tiếp lấy Caesar lại để cho quan bảo dân Antonius tổ chức bình dân đại hội. Tại trong hội nghị hắn lần nữa hướng Rome dân chúng giải thích hành vi của mình. Trách cứ là hắn kẻ thù chính trị nâng lên chiến tranh. Mặc dù hắn làm ra cam đoan thành Rome lương thực cung ứng sẽ không xảy ra vấn đề, còn khẳng khái hướng mỗi vị công dân La Mã đưa tặng 300 thi đấu tư lễ vật. Nhưng đại đa số dân chúng biểu hiện được rất cẩn thận. Dù sao nội chiến vừa mới bắt đầu, tại không cách nào xác định ai cuối cùng chiến thắng trước đó, tất cả mọi người không dám vội vàng xếp hàng, tránh cho tương lai lọt vào trả thù. Caesar tại Rome còn làm một cái chuyện quan trọng, cái kia chính là vận dụng quốc khố. Dù sao hắn nắm giữ 10 cái quân đoàn cùng một chút độc lập đại đội, phụ trợ bộ đội tiến vào Italia bản thổ, về sau lại gây dựng mấy cái lính mới đoàn. Những này bộ đội đều cần quân lương, trang bị cùng cấp dưỡng. Caesar hiện tại mặc dù đã rất giàu có, nhưng muốn duy trì như thế một nhánh quân đội khổng lồ, dựa vào tự thân không đáng kể, vì đánh thắng chiến tranh, hắn cũng không đoái hoài tới rất nhiều. Quốc khố vì hắn cung cấp 1.5 vạn cục vàng thỏi, 30.000 thỏi bạc cùng 3.000 vạn sa.